Chương 298, Hắc ám cốt long. Hắc quang qua đi, một cái chỉ có đầu khớp xương tạo thành cự đại long thân trong nháy mắt xuất hiện ở trên đất trống. Giống gầm lên giận dữ, hai cánh khẽ động, trên mặt đất tạo thành to lớn ngực gió, thân ảnh của nó trong nháy mắt xuất hiện ở đoàn người phía trên cùng vi thu giống nhau thân thể to lớn để chung nhận khiếp sợ không thôi. Đây là làm sao? Làm sao biết kinh khủng như vậy à? Đây là cái gì? Ta muốn ly khai. Vài tiếng điên cuồng tiếng hô dẫn động tới tràng thượng vài cái tuyệt cường người nội tâm, bọn họ thần kinh không ngừng nhảy lên, đáng tiếc, đáp lại bọn họ chỉ có một ngụm ẩn chứa hủy diệt pháp tắc. Long tức xem ra, về sau quét tức chiến trường là cái rất tốt thói quen, nếu không cũng sẽ không có loại này phong phú thu hoạch. Ngoài ngàn mét Lý Thanh lạnh rên một tiếng, nhưng trong lòng đang cười lạnh, vật này nhưng là phi thường cường đại kinh khủng, chính mình đánh bại thứ này cũng không khó. Chỉ cần vài quả hạ cấp nhận thuật là được, nhưng là những người này lại không giống nhau, huống chi to lớn bộ phận cũng đều chỉ là cấp thấp nhị dạ, cho nên càng đừng muốn phản kháng. Màu đen long tức chớp mắt đã tới, so với mọi người kết ấn tốc độ còn nhanh, cho nên không có bất kỳ hồi hộp. Bùm một tiếng vang thật lớn, hầu như lần này nhìn ra trong nháy mắt thì có 400 người đi vào tân thủ thôn cung điện, mà vài cái thượng nhẫn đồng thời đỏ ngầu cả mắt. Cái này cờ mở nở quá kinh khủng. Không phải trong truyền thuyết Vi Thu A làm sao có thể bị triệu hoán đi ra, nhưng lại chỉ là một trung nhẫn tiểu tử. Chẳng lẽ nói cái này Uchiha Saitama thật là trong truyền thuyết hệ thống thân nhi tử, nhưng là hệ thống vì sao luôn tuyên bố một ít cùng hắn không qua được nhiệm vụ đâu, thậm chí mỗi lần cho. Kinh nghiệm đều là cao khủng bố thế nhưng, mỗi lần hầu như tất cả mọi người sẽ biến thành người ta kinh nghiệm sau đó xuất hiện tại tân thủ thôn, căn bản miễn bản cái gì đối chiến. Đây vẫn chỉ là ảnh phân thân đánh liền trở thành như vậy. Một câu nói, chơi thế nào còn muốn hay không chơi. Tâm lý nổi giận gầm lên một tiếng, vài cái thượng nhẫn đồng thời đánh về phía hắc sắc cự long, chỉ có 10 cái ảnh phân thân đồng thời ngăn cản. Nhẫn pháp, lôi động thuật nhẫn pháp, đóng băng thuật vài cái nhẫn thuật đồng thời đạt đến, không có Lý Thanh thương tổn trung hòa, cái này căn bản là không có cách chơi. 10 cái ảnh phân thân trong nháy mắt tuyên bố cáo phá mà cuối cùng một cái thể thuật thượng nhẫn trực tiếp song đao vỗ liền đánh về phía Hắc Long. Trong mắt linh quang lóe lên, bất quá không chờ hắn gần người, một phát phối màu long tức phối hợp hủy diệt hệ pháp tắc trực tiếp đập vào mặt. A trong tiếng thét chói tai, song đao nỉ dạ trực tiếp hóa thành bạch quang trở về tân thủ thôn nhà mẹ đẻ đi, lưu lại vài cái nỉ dạ hai mặt nhìn nhau. Nhưng Hắc Long cũng sẽ không cho bọn họ lưu lại một đinh điểm thời gian suy tính. Trong nháy mắt, lại là một ngụm long tức phun ra. Không muốn A Trung nhẫn thét chói tai, này lên kia xuống, ở mọi người nhất tuyệt vọng thời điểm vài cái Uchiha sẽ tạ ảnh phân thân trực tiếp đồng thời phát động kết ấn bọn họ dường như thấy được hy vọng, thế nhưng dường như bọn họ suy nghĩ nhiều, si dùn thuật một kích phía dưới lại là hơn 400 ngoạn gia tao nộ tàn sát, căn bản không có sức đánh trả mà hệ thống nêu lên rốt cuộc cũng đến rồi gợi ý của hệ thống, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ đang ở điên cuồng tàn sát. Hiện nay đã tàn sát 5.000 người, nhẫn giới nguy cơ, mời có tài năng nỉ dạ đến đây cứu vớt. Hiện nay thương vong nhận thuật đang ở tăng gợi ý của hệ thống, ngoạn gia Uchiha Saitama đang ở điên cuồng tàn sát. Hiện nay đã tàn sát 5.000 người, nhẫn giới nguy cơ, mời có tài năng nỉ dạ đến đây cứu vớt. Hiện nay thương vong nhận thuật đang ở tăng chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.